Hồ Tế, chương 390, góc truyện audio.com, chương 390. Cung Linh Nhi có thể cảm thấy thân thể không ngừng bay bổng. Cô run rẩy nói, đại ca, tốc độ xe hiện tại là bao nhiêu rồi? Cung Linh Nhi cũng có một chiếc xe được cải tạo qua. Tốc độ cao nhất có thể đạt đến 340 km/h, nhưng chiếc xe cải tạo đó của cô thuộc dạng xe đua. Nhưng khi đạt đến tốc độ 340 km/h, chiếc xe sẽ không bị rung lắc. Dù sao trọng lượng của xe đua vẫn ở đó. Nhưng chiếc xe mà Dương Tiêu đang lái lúc này thuộc dòng Volkswagen Beetle nhỏ gọn. Hiện tại phóng với tốc độ cao như vậy vô cùng nguy hiểm. Cho nên Cung Linh Nhi chính là sợ chiếc xe sẽ bị lực cản lật tung. Tốc độ hiện tại khoảng hơn 300 rồi. Dương Tiêu thấp giọng nói. OMG, vừa rồi vẫn đang ở 180 km/h. Hiện tại đã hơn 300 km/h rồi sao? Đại ca này, anh là ma quỷ hay sao? Cung Linh Nhi kinh ngạc thốt lên. Ánh mắt cô lúc này nhìn Dương Tiêu giống như đang nhìn một tên quái vật. Có thể đem tốc độ chiếc xe Volkswagen Beetle nhỏ nhắn này gia tốc lên hơn 300 km/h. Các đại sư cải tạo xe có lẽ cũng chỉ đến mức này mà thôi. Điều quan trọng nhất chính là, Dương Tiêu vừa rồi chỉ mất hơn 5 phút để cải tạo lại chiếc xe này. Chỉ trong 5 phút lại có thể cải tạo tốc độ của chiếc xe đạt đến ngưỡng 300 km/h. Đây quả thật chính là chuyện mà chỉ có quái vật mới làm ra được. Dương Tiêu nhếch môi nói. Không, đây chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Bắt đầu, anh đừng nói với tôi anh còn muốn tăng tốc. Tôi vẫn chưa muốn chết. Cung Linh Nhi rụt cổ lại. Sợ đến mức suýt bật khóc. Dòng xe Volkswagen Beetle có thể đạt đến tốc độ hơn 300 km/h. Trước mắt đừng nói như thế nào làm được. Chỉ dựa vào lực cản của không khí đối với chiếc xe này cũng vô cùng khó khăn. Nếu như còn tiếp tục tăng tốc, hậu quả đáng sợ phía sau căn bản không cách nào tưởng tượng ra được. Dưới sự thao tác của Dương Tiêu, chiếc xe Volkswagen Beetle như vùng vẫy thoát khỏi sự khống chế không ngừng xông lên phía trước. Bùm, một tiếng nổ chói tai lập tức vang lên. Tốc độ của chiếc xe Volkswagen Beetle lúc này đã đạt đến ngưỡng tốc độ kinh người. Mẹ của tôi ơi, ông trời bảo hộ cho cái mạng nhỏ này có thể bình an vô sự. Cung Linh Nhi trong lòng không ngừng cầu nguyện. Cô sợ đến mức sắc mặt trắng bệch. Cung Linh Nhi thật sự không ngờ đến Dương Tiêu có thể điên cuồng đến mức này. Chiếc xe Ferrari của Lý Chiến Thắng tốc độ cao nhất là 370 km/h. Hiện tại chiếc xe Volkswagen Beetle này tuyệt đối không yếu thế hơn so với thời kỳ đỉnh cao của chiếc xe Ferrari này. Kít kít kít, bánh xe cùng mặt đường xảy ra ma sát mãnh liệt. Một lượng lớn cát bụi trên mặt đường không ngừng bị thổi hóc lên. Chiếc xe Volkswagen Beetle giống như một tia sáng xẹt ngang. Phong cảnh hai bên đường chợt lóe lên rồi biến mất. Trái tim của Cung Linh Nhi giống như mắc nghẹn lại nơi cần cổ. Cô thật sự muốn cướp lấy vô lăng trong tay Dương Tiêu. Nhưng cô quả thật không dám. Cô chính là sợ sẽ ảnh hưởng đến anh ta. Sau đó dẫn đến bi kịch lật xe. Điên rồi, thật sự là điên rồi. Tốc độ của tàu cao tốc cũng chỉ hơn 300 km/h. Anh rốt cuộc là đua xe hay dẫn tôi đi tìm cái chết vậy? Cung Linh Nhi có chút hối hận khi ngồi trên xe Dương Tiêu. Cô hiện tại muốn xuống xe. Chỉ đáng tiếc cửa xe đã bị khóa trái. Cũng như với tốc độ như thế này. Cô căn bản không có cách nào bước xuống. Tốc độ xe càng lúc càng nhanh. Chiếc xe Volkswagen Beetle lúc này đã không ngừng lắc lư trên đường. Giống như bất cứ lúc nào cũng có thể lật xe. Tốc độ chiếc xe càng ngày càng tăng. Ý chí chiến đấu của Dương Tiêu càng ngày càng sôi trào. Những năm tháng chấp hành nhiệm vụ, Dương Tiêu đã từng cải tạo một chiếc xe bánh mì đạt đến tốc độ hơn 500 mã lực. Đây mới thật sự là cuộc chiến đua xe với tử thần. Tốc độ hơn 300 mã lực hiện tại thì được tính là gì? Chiếc xe Volkswagen Beetle đột nhiên nhảy bật lên, trực tiếp cắt đuôi hai chiếc xe SVT Raptor, cùng chiếc Mercedes-Benz G-Class phía sau. Mẹ nó, tôi không bị hoa mắt chứ? Người thanh niên lái chiếc xe Mercedes-Benz G-Class phía sau khuôn mặt nghệt ra nói. Xe của hai người bọn họ thật sự có thể đạt đến tốc độ hơn 300 mã lực sao? Chuyện, chiếc xe đó chính là dòng xe Volkswagen Beetle đúng không? Đây rõ ràng chính là dòng xe đua mới ra trên thế giới đi. Thanh niên lái chiếc xe SVT Raptor phía sau cũng ngơ người. Lúc này bọn họ lập tức liên lạc với Lý Chiến Thắng, khiến cho hắn nhất thời cũng ngây người. Bị bỏ rơi rồi sao? Tốc độ của Volkswagen Beetle có thể đạt đến hơn 300 mã lửa. Cái này là thứ gì chứ? Xem Volkswagen Beetle như xe đua cập cao hay sao? Nói đùa kiểu gì chứ? Nhất định là do hai tên khốn kia Lạc Mát giấu Dương Tiêu mới cố ý ăn nói bậy bạ như vậy. Lưu Chiến Thắng tức giận đập mạnh lên vô lăng trước mặt. Trong mắt của hắn, tốc độ Volkswagen Beetle cao nhát chỉ có thể đạt đến hơn 200 mã lực. Căn bản không thể nào vượt lên hơn 300 mã lực. Cách chương.